Một thai ba bảo bối mẹ tôi là cường nữ. Chương 204, nhất định phải lựa chọn. Góc truyện audio.com. Trình Gia Giật nhìn cô, sắc mặt không thay đổi nhiều. Anh ta đã bình tĩnh ở bên ngoài nhà họ Dung gần một tiếng đồng hồ. Thật ra nếu Dung Uyển Nga không phát hiện ra, anh ta cũng không định vào. Chỉ muốn chờ Mộ Yến Lê đi ra ngoài. Nói cho cô biết anh ta đã đợi ngoài này bao lâu. Yêu cầu cô ấy giải thích. Nhưng nếu đã vào được, vậy anh ta phải đưa cô đi. Giọng điệu của anh ta vô cùng bình tĩnh. Cô nói anh họ tìm cô có việc. Anh họ của cô đâu? Mộ Yến Lệ cứng đờ. Cô cười trừ. Tôi, sau khi đi khỏi chỗ của anh họ, tôi nhận được điện thoại của anh Dung. Anh ấy kêu tôi đến đây dự tiệc sinh nhật nên tôi tới thẳng đây. Trình Gia Giật bình tĩnh. Cũng không vạch trần cô. Chỉ nói với cô, nếu đã mang quà tới rồi thì chuẩn bị về thôi, mai con trai còn phải đi học. Mộ Yến Lê thậm chí không kịp ngụy biện. Cô lập tức trả lời. Được, cô đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc và rời đi. Nhưng cánh tay của cô lại bất ngờ bị tóm lấy. Mộ Yến Lê nhìn lại. Là Dung Tư Thành, mặt đen như đít nồi. Ánh mắt lạnh lùng kinh khủng. Đột nhiên anh muốn nói ra sự thật. Nhưng nhìn thấy người phụ nữ nhỏ lo lắng. Liên tục nhảy mắt với anh. Sự tức giận như bị nghẹn lại. Mộ Yến Lê thật sự sợ chết khiếp. Vùng vẫy hai tay. Lịch sự nói. Anh Dung, chúng tôi phải đi trước. Cũng không còn sớm nữa. Dung Tư Thành không buông tha cho cô. Nhìn, Trình Gia Giật bằng ánh mắt không thiện cảm. Anh Trình đến đây đón người sao? Trình Gia Giật không khiêm tốn cũng không hồng hách. Bốn mắt đối diện nhau. Trong mắt hai người đều ẩn chứa bóng dáng của sự giận dữ. Nhưng từ trong giọng nói lại toát ra sự bình tĩnh. Như thể ai tức giận trước thì người đó sẽ thua. Cũng có thể nói như vậy. Dung Tư Thành lại hỏi. Vậy anh Trình đã biết trước Yến Lệ ở đây sao? Đúng vậy. Trình Gia Giật cũng không giấu giếm. Tôi đi theo cô ấy đến đây. Mộ Yến Lê nghe vậy. Đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Nhìn về phía Trình Gia Giật. Quả nhiên là anh ta đi theo cô tới đây. Những gì cô vừa nói. Anh ta cũng biết là cô đang nói dối. Cô lén lút kéo góc áo của Dung Tư Thành để anh ngừng hỏi. Càng hỏi cô sẽ càng không còn mặt mũi nữa. Dung Tư Thành bỗng nhiên nở nụ cười. Anh đã tới đây rồi. Sao anh không vào uống một ly rượu đã rồi hằng đi? Trình Gia Giật lạnh lùng nói. Tôi đến đây tìm người. Không phải đến tham gia tiệc sinh nhật Yến Lê. Đi thôi. Mộ Yên Lê lại giãy giụa. Nhưng Dung Tư Thành không buông tay. Sắc mặt của anh ta trở nên u ám. Tuy giọng nói vẫn bình thản. Nhưng trong lòng anh ta đã muốn giết người rồi. Nếu phải đi thì vào chào ông nội một câu rồi đi. Mộ Yến Lê nhìn Dung Tư Thành. Ngoan ngoãn đáp. Được. Nói xong. Cô lại nhìn về phía Trình Gia Giật. Nhẹ nhàng thương lượng. Anh chờ tôi một lát được không? Tôi muốn chào ông nội. Tuy Trình Gia Giật muốn Mộ Yến Lê đi với mình. Nhưng vẫn phải chú ý tới phép lịch sự tối thiểu này. Anh ta không nói thêm gì cả. Chỉ là không vui vẻ gì. Dung Tư Thành ra lệnh cho Dung Uyển Nga. Dung Uyển Nga, hãy chăm sóc cho anh Trình. Dung Uyển Nga trả lời. Được, Dung Tư Thành đưa Mộ Yên Lệ và Mô Gia Hạo lên lầu. Khi lên đến tầng 2, Dung Tư Thành không nói một lời. Sắc mặt ảm đạm như thể một cơn bão cấp 12 đang ập đến. Mộ Yến Lệ đã chuẩn bị sẵn sàng. Cô nghĩ Dung Tư Thành đã giận cô. Nhưng lại không ngờ anh không nói gì cả. Thấy anh ta đang cố gắng kiềm chế. Cô lại càng thêm đau khổ. Cô chủ động nói. Anh đừng nóng giận. Như vậy không phải là tốt rồi sao? Đàn anh của tôi đưa tôi đi. Ít nhất người khác sẽ không cho rằng giữa chúng ta có quan hệ gì đó. Anh cũng không cần lo lắng có người sẽ nhắm vào chúng ta. Chấm, Dung Tư Thành vẫn không nói gì cả. Chỉ nhìn cô bằng một ánh mắt phức tạp. Đôi mắt trào dâng mạnh mẽ. nhưng lại bị lý trí áp chế. Mộ Yến Lê đưa tay kéo áo anh. Nhất định là có người âm thầm báo cáo. Nếu không anh ấy sẽ không vô duyên vô cớ theo dõi tôi. Lần trước anh ấy đột nhiên mất tích. Tôi cảm thấy rất kỳ quái. Sau đó lại xảy ra quá nhiều chuyện. Nhưng vì anh ấy không sao nên tôi cũng không để ý. Bây giờ nghĩ lại rất có khả năng là anh ấy đã nghi ngờ từ lúc đó. Chấm. Dung Tư Thành rốt cuộc cũng dừng lại. Quay lại nhìn cô. Vậy em định giấu tôi đến khi nào? Mộ Yến Lê kéo tay anh. Khi nào về nhà, tôi sẽ giải thích với anh ấy. Anh ấy tin rồi thì sẽ đi ngay. Dung Tư Thành hung hăng hỏi. Nếu anh ta không tin thì sao? Em sẽ phải chia tay với tôi sao? Yến Lê, em phải lựa chọn giữa hai người chúng tôi. Không có cách nào làm cho cả hai không chịu đau khổ. Mộ Gia Hạo rất lo lắng. Nhìn xung quanh, nếu hai người họ chia tay, không phải là phí hết công sức của anh sao? Mộ Yến Lê nhìn Mộ Gia Hạo với đôi mắt lo lắng. Sau đó nói, tôi biết, mặc dù sẽ đau khổ, tôi muốn làm sự đau khổ đó giảm xuống đến mức thấp nhất. Để anh ấy có thể từ từ chấp nhận việc này. Nếu anh ấy không hiểu ra, nhất định sẽ không từ bỏ. Nhưng chúng ta phải cho anh ấy thời gian. Dung Tư Thành, anh tin tôi sẽ giải quyết tốt chuyện này. Chấm, Dung Tư Thành bình tĩnh nói. Cách tốt nhất của em là về nhà ngoan ngoãn phục tùng anh ta. Anh ta bắt em trở về thì em phải về sao? Em muốn tôi đồng ý với em chuyện đó à, Yến Lê? Tôi không muốn làm khó em. Làm khó bản thân, nhưng chẳng lẽ anh ta kêu em chia tay với tôi em cũng làm sao? Mộ Yến Lê nhíu mày, có chút lo lắng, Dung Tư Thành, anh đừng ép tôi, anh làm tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi. Tôi thật sự có nỗi khổ riêng. Hôm nay vội quá, ngày mai tôi qua giải thích với anh được không? Dung Tư Thành không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm cô. Cũng không biết phải nói thêm gì nữa. Thật ra anh cũng cảm thấy mình rất tham lam. Gần được một chút anh lại muốn gần thêm một chút nữa. Nếu trước đây người ta không chấp nhận việc anh làm bạn trai thì bây giờ cũng không cần khó xử như vậy. Nói trắng ra, anh còn chưa vượt qua thời gian yêu thử. Anh đã cùng cô nghĩ đến chuyện mấy chục năm tiếp theo rồi. Tai anh đột nhiên chuyển động. Dưới lầu có tiếng bước chân. Anh kéo Mộ Yến Lê vào chỗ khuất, cúi đầu nhìn xuống lầu, nhìn thấy Trình Gia Giật đang đứng cùng với Dung Uyển Nga. Cách chương